đây qua kia xa thiệt xa để mua cái hàng giảm giá. Còn Liên thì nói là vậy tôi tập trung vô đây rồi, tôi suốt ngày tôi nghĩ ra cách làm sao cho có tiền, cần mà tôi mua không cần thôi, không cần biết có giảm giá hay không. Tôi thấy giá trị nó hợp lý là tôi mua, tôi không cần biết người khác mua rẻ hay mắc, con người tôi không so sánh tôi với người khác. Anh mua rẻ hơn tôi kể anh chứ. Khi tôi mua tôi biết nó đúng với giá trị tôi cần là đủ. Cái này là điều rất quan trọng trong kỹ năng thương lượng hả quý vị? Kỹ năng thương lượng mà quý vị cứ so sánh mình với người khác rốt cuộc quý vị thua. Quý vị phải biết được mình muốn gì thôi, không cần biết người khác có gì. Và cái điều rất quan trọng trong kỹ năng thương lượng thật ra tùy trường hợp mà khi mình không tăng được cái này thì mình phải giảm cái này, khi mình không giảm được cái này thì mình phải cố gắng tăng cái này. Và sự thật là khi mình nghĩ chi, quý vị cứ nghĩ đi, cứ mỗi thứ quý vị giảm 1% thôi, mỗi thứ quý vị giảm 1% nó sẽ rất nhiều. Quý vị đừng nghĩ tới 1% tổng thể mà hãy nghĩ mỗi thứ quý vị giảm 1% thôi. Vì sao? Vì nó như vậy. Ví dụ quý vị xài một tháng 100 đồng thì 1% của 100 đồng là 1 đồng, đúng không ạ? Nhưng nếu một tháng 90 đồng là tiền ăn, 10 đồng à, 1 đồng là tiền gì đó, 1 đồng là tiền gì đó, 1 đồng tiền gì đó, 1 đồng tiền gì đó, thì quý vị thấy giảm 1 đồng của cái này là 100% rồi, khó khăn lắm, đúng không ạ? Giảm cái này của này 100% là khó khăn lắm, quý vị hiểu em ạ? Nhưng giảm 10 cent của cái này thấy dễ, đúng không? Một sen của cái này thấy dễ lắm. Vì vậy cho nên hãy nghĩ tới là giảm 1% của từng thứ trong cái việc mình xài, chứ đừng nghĩ tới làm sao để được 1% của tổng thể. Quý vị có hiểu ý đi không ạ? Vậy thì đó là điều thì nói tư duy tài chính nghĩa là đầu tiên là mình phải hiểu rằng giàu là không xấu không tốt. Khi mình làm giàu, tóm lại tư duy tài chính là gì? Khi mình làm giàu bằng cách không chân chính thì nó là xấu, nhưng mình làm giàu bằng cách chân chính thì nó là tốt. Mình xài tiền với mục đích không chân chính thì nó xấu, mình xài tiền với mục đích chân chính thì nó tốt. Bản thân tiền, bản thân giàu là trung lập. Quý vị đồng ý không ạ? Quý vị có vui lòng đồng thanh với chữ trung lập không ạ? Bản thân tiền và giàu là trung lập. Xin cảm ơn quý vị một tràng pháo tay ạ. Và tiếp theo với tư duy tài chính là gì? Từ nhỏ hãy dạy cho con mình kiếm tiền là chuyện dễ dàng. Tại vì nếu từ nhỏ mà quý vị cứ nói con có biết mẹ, ba mẹ làm tiền khó khăn lắm không, hãy tiết kiệm. Đa số người ta dạy con như vậy đó mà. Con có hiểu là làm tiền khó khăn lắm hãy tiết kiệm. Ai trong quý vị đã từng nghe câu này rồi? Ai trong quý vị là người dùng câu đó? Vậy thì nếu mà nó cứ nghe là làm tiền khó khăn, làm tiền khó khăn, làm tiền khó khăn thì đó, khi nó lớn lên nó gặp khó khăn nó thấy là chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Nó không cố gắng thoát ra sự khó khăn đó. Nhưng nếu từ nhỏ nó nghe làm tiền dễ, làm tiền dễ, làm tiền dễ thì lớn lên nó gặp khó khăn nó thấy ha, ồ chuyện này không bình thường, tôi phải làm sao để thoát ra cái sự không bình thường. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên ngay từ nhỏ quý vị đừng bao giờ nói với con mình là làm tiền khó khăn, nhưng sự thật là làm tiền rất dễ. Tiền làm tiền khó hay dễ tùy trường hợp, nhưng mà so với nhiều thứ trong cuộc sống thì tiền là thứ dễ kiếm nhất. Có ai trong quý vị đồng ý với điều này? Vì nếu ví dụ như Liên à, quý vị thấy Liên cứ đứng, Liên đứng, Liên cứ quỳ lên đây đúng không ạ? Là bị đau chân quá chịu không có nổi. Tại vì ngày hôm đó gấp quá rồi, Liên đi từ Mỹ về, Liên chỉ có đôi giày này thôi, không lẽ Liên lên sân khấu với đôi giày này? Mà sáng hôm sau là lên sân khấu rồi, cho nên ngay nguyên ngày hôm đó đi vòng vòng Sài Gòn để kiếm cho ra đôi giày, kiếm hoài không ra, thôi mua đại cho nó rồi. Có ai trong quý vị đã có hoàn cảnh đó chưa, đúng không ạ? Cho nên ngay cả cái đôi giày mà kiếm còn khó khăn, huống gì là bạn thân, huống gì là nhân viên tốt, huống gì là sếp tốt, huống gì là trường tốt, huống gì là vợ tốt, huống gì là chồng tốt, huống gì là con tốt, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu một ngày mà quý vị nói hôm nay tôi sẽ kiếm cho ra tiền, kiếm được không? Kiếm được lên, trời ơi, đi kiếm 100 triệu trong 2 ngày. Giỡn cái yêu mail năng lý không hề sĩ diện. Quý vị có tưởng tượng là Liên viết cái mail đó xong có người viết lại cho Liên như vậy không? À, Liên chỉ gửi cho một người bạn ở Mỹ thôi, còn tất cả là bạn bè Việt Nam hết. Vì Mỹ là cái người bạn ở Mỹ đó, anh chàng này theo Liên từ năm 13 tuổi. Cho nên và tới bây giờ cũng thường xuyên đòi bỏ vợ để theo Liên. À, cho nên lúc đó mình mới gửi cái email của mình mới tiện. Quý vị biết nó trả lời sao? Liên về Việt Nam, Liên chơi đùa cho vui vẻ, cho phí phạm cuộc đời Liên, rồi Liên xin tiền tôi là sao? Trời, Liên không thể tưởng tượng được. Người mới gửi vô anh nói, hay vậy là bạn có thật sự thương tôi từ năm 13 tuổi tới giờ không? Hay là bạn thương cái sĩ diện của bạn? Cái ảnh nói, Liên luôn luôn nặng lời với người khác, chuyện này tôi không ngạc nhiên. Đời không như là mơ. Nhưng mà Liên thấy rác mà thảy vô người mình mà mình ôm thì mình mới thúi đúng không ạ? Mình cho nó rớt luôn thì hết chuyện. Đúng không quý vị? Thành ra Liên nói với các bạn, tình nguyện viên bạn của bé là hãy là có đầu ôn bình với những lời chê bai chửi rủa của mọi người. Hễ mà lời đó mình thấy hay thì mình làm cái đầu con người. Còn lời thấy dở mình làm đầu con bình không thấm. Cho nên cái việc mình đi làm giàu sẽ, mình mà nói mình thích giàu thì sao? Mình nói thì sẽ có hàng khối người nói mình xấu xa đúng không quý vị? Hàng khối mình nói trời, thích giàu, kệ người ta. Mình nói tiền là thứ dễ tiếng, người ta nói mình khùng, kệ người ta. Nhưng nếu quý vị thật sự tin như vậy, quý vị sẽ thấy tiền thật sự là thứ dễ tiếng. Cuộc đời của Liên sự thật là như vậy. Quý vị thấy Liên bỏ tiền như bạn của bé cho tới bây giờ là 2 tỷ rồi đó. Thử thật là chứ không bao giờ ân hận là vì sao? Là vì mình chẳng thiếu thốn gì hết. Là vì sao? Hãy Liên cầm thì Liên giảm cái này, Liên cầm thì Liên cắt ăn cái này. Giảm cái này dễ không quý vị? Dễ không? Ai nói là dễ xin giơ tay. Ai nói là khó xin giơ tay. If you think you can or cannot, you are right. Liên còn nhớ là ở Mỹ ba, một gia đình 4 người mà làm 1 năm 31.000 đô là nghèo. Và nhà nước sẽ cho tiền cho con đi học miễn phí và mọi người. Lúc gia đình đi mới qua, một nhà 7 người làm có 20.000 đô mà để dành được tiền mua nhà. Đúng không quý vị? Trời ơi, một đứa Mỹ nó ăn một bữa trưa là một cái hamburger ít nhất là 99 cent. Thêm một lon Coke 99 cent nữa là 2 đồng đúng không ạ? Là nghèo lắm rồi đó. Thường một đứa học trò Mỹ nó ăn một bữa trưa là một cái hamburger 3 đồng mấy, rồi một con khúc đồng mấy nữa, là thường là khoảng 7 đồng, 6 đồng, 7 đồng. Một bữa trưa của Liên 42 cent. Quý vị biết Liên làm sao không? Mẹ Liên làm cho Liên bánh xôi cúc á, rất là bổ dưỡng. Thịt, cá, tôm trộn với đậu xanh, với lại rau muống xay nhuyễn làm cái nhân. Còn bên ngoài là xôi mà gạo lứt bổ dưỡng mà. Và mẹ đi làm cho Liên mỗi một cái bao Ziploc, một cái bao là ba cái bánh là một bữa trưa. Mẹ đi làm cho Liên một thùng thảy vô tủ lạnh, Liên bóp ly sáng một bao, trường bao, chiều bao, sáng ly trường, nguyên một học kỳ như vậy. Dạ ngán chứ, nhưng mà ngán thì ngán, ăn thì ăn vậy thôi à, đơn giản. Mẹ Liên dạy cho từ nhỏ, sợ thì sợ làm hay làm, giận thì giận làm hay làm, buông thì buông làm hay làm, chứ không giận làm. Ngán thì ngán, ngán thì ngán. Lúc đó mình chỉ say nhét hết chuyện, không cần biết ngồi nhỏ. Nguyên một mùa như vậy đó quý vị. Tại vì Liên lớn lên sao cũng chỉ cơm với nước mắm every day. Mỗi 2 tháng thì tuổi này mới nếm được thịt kho hay là ruốc kho. Nhưng mà sao, vì sao mỗi 2 tháng má Liên đi thăm nuôi ba Liên, cho luôn kho thịt, kho ruốc, kho gà, kho đủ thứ. Và tụi này ngồi cùng với mẹ bỏ vô hũ, bỏ vô son, xong rồi còn lại cái chảo, mỗi đưa cái chảo để liếm thôi. Tuổi thơ Liên như vậy rồi, thành ra lớn lên ăn xôi cút hàng ngày là ngon lắm rồi, ngon lắm rồi. Cho nên trí tuệ vượt khó của em là thật ra cái chuyện mà giảm chi mà ai nói với Liên là khó là Liên cười hè. Quý vị đồng ý không? Đúng không? Thật ra ăn cần nó ít xỉu à, nhai nuốt thôi. Còn ăn bún thì phải ngon, phải đẹp, phải gì gì, phải không ạ? Trời ơi, quý vị không thấy Liên ăn bún vô cùng khủng khiếp. Ăn bún của Liên là phải 10 course dinner, tức là gì? 10, 11. Một lần Liên ăn bún là Liên bún cho tới bến. Còn Liên ăn cần là chỉ nhai nuốt. Và bây giờ Liên cũng chỉ ăn cần ngày thường thôi, khi nào rảnh Liên mới ăn bún. Ngày hôm nay quý vị thấy Liên ăn cần hay ăn bún? Quý vị còn có bánh mì giờ đó, còn Liên là cái bánh gì đó Liên mua ở ngoài đám tình nguyện viên để Liên ủng hộ nó, xong rồi Liên ngồi trên taxi Liên ăn rồi về thôi. Thành ra giảm thu giảm chi là cái điều rất dễ làm, nhưng mình phải cẩn thận với cái chuyện thu chi của mình, đúng không ạ? Khi mình chi thì mình phải nghĩ tới cái chuyện gì? Cần và muốn, đúng không ạ? Cái gì cần thì không thể giảm được, còn cái gì muốn thì mới có thể giảm được. Bây giờ mình nói tới kỷ luật tài chính đây. Tức là mình phải có tiêu chí tiêu xài, đúng không ạ? Tiêu chí tiêu xài là cần thì không thể giảm được. Vậy thì cần là gì? Cần là giáo dục, sức khỏe, gì nữa ạ? Hết chưa? Dạ. Giao tiếp xã hội. Trời, tiền ăn đám cưới là tiền đi ăn đám cưới là cần hay muốn quý vị? Cái tiền cần nó là vô cùng đau khổ hả? Vậy thì muốn nó sẽ có hai cái, một cái là muốn có hại và muốn không có hại. Có ai trong chúng ta có muốn có hại không? Có không quý vị? Nhiều. Cứ bỏ tiền ra mua đường, mua muối là muốn có hại không? Tại vì muối mình cần ít lắm, nhưng đa số chúng ta ăn dư muối không à. Đa số chúng ta ăn dư muối, còn đường rõ ràng là không cần. Nhưng tất cả chúng ta đều ăn đường. Đúng không quý vị? Xin lỗi quý vị tí. Ok. Và như vậy thì cái muốn không có hại là gì? Ví dụ như một đôi giày đẹp có hại không? Dạ không. Một cái áo đẹp có hại không? Không, trừ. Nhưng nếu mà mình phải nhịn ăn để mua giày đẹp thì cái là vấn đề. Ô, quý vị không biết, ở bên Mỹ trong cộng đồng người Việt mình có rất nhiều người là ở gara để đi xe mạng xe điện. Khủng khiếp không quý vị? Mướn cái gara để ngủ, rồi mướn thêm cái gara để cái mặt xe điện. Ăn mì gói mỗi ngày, chuyện này có xảy ra chứ phải không? Quý vị nghĩ những người đó có bao giờ được thưởng hạnh phúc thật sự không? Đúng không ạ? Tại vì họ sống bằng cái gì? Bằng sự thèm khát. Chứ họ không hiểu được giá trị thật của cuộc đời. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Đúng không ạ? Họ thèm được người khác, nhìn với cặp mắt thèm muốn khi họ leo lên chiếc mặt xe điện, rồi họ khổ sở hàng đêm, đúng không ạ? Thành ra hãy dạy cho con mình ngay từ nhỏ là hãy phân biệt được đâu là cần, đâu là muốn, cái muốn nào có hại và cái muốn nào không có hại. Và như vậy thì cái muốn có hại đôi khi mình không thể chấp nhận được, nhưng đây là cái chỗ mà mình để dành tiền dễ nhất, đúng không ạ? Đây chỗ để giảm chi dễ nhất, sau đó mới tới cái này. Và cái này là tuyệt đối không thể đựng được, nhưng cái này ít lắm quý vị ơi. Quý vị đồng ý không ạ? Cái này ít khủng khiếp. Quý vị có thể tưởng tượng là lúc mà mẹ Liên, gia đình Liên bị đẩy vô kinh tế mới, mẹ Liên lên Sài Gòn, bị mất hết nhà cửa, đã tài sản, ba Liên bị tống vô tù rồi. Mẹ Liên lên Sài Gòn với số tiền bao nhiêu không? Vừa đủ để mua 2 bó rau muống. Vậy mà năm 79 mẹ Liên mua một cái nhà ở ngay trung tâm quận nhất. Khủng khiếp không quý vị? Là vì sao? Vì 3 ngày đầu bà già chỉ uống nước lạnh thôi. Lấy cái số tiền mua 2 bó rau muống đó, mua vài miếng dưa hấu, bám lên xe đò, bán mấy miếng dưa hấu, nó lại mua thêm dưa hấu nữa bán. Rồi, tức là 3 ngày đó chỉ để tiền đó mua dưa hấu bán thôi. Với cái số tiền như vậy mà mẹ Liên mua được một căn nhà ở ngay trung tâm quận nhất. Quý vị có nghĩ đó là khuấy nước lã ra hồ, đúng không ạ? Thành ra Thành ra quý vị nói tiền là thứ dễ khó kiếm là cái chuyện Ly là người không bao giờ tin được điều đó. Và quý vị nói không thể giảm chi là cái người Ly là người không thể tin được điều đó. Mẹ Ly nhịn ăn 3 ngày để mà có tiền xây dựng. Và mẹ Ly đã từng bị người ta lừa tới mức không còn đồng nào. Và mẹ Ly ngồi ở giữa đường, ngớ ngẩn ngồi giữa đường vì mất không còn đồng nào. Tức là một năm sau khi ở Sài Gòn thì bị người ta lừa mất không còn đồng nào, mất sạch sẽ luôn. Mẹ Ly ngồi giữa đường mà không biết trời trăng mấy đất gì hết. Mà may là có người họ thấy, họ chạy họ kêu dì Ly, dì Ly dẫn về nhà. Từ từ bình tĩnh lại, lại tiếp tục làm tiền để nuôi con. 2-3 năm sau mua nhà ở Sài Gòn. Khủng khiếp không quý vị? Quý vị sẽ đọc được câu chuyện này trong sách một ngày gần đây. Và nó sẽ lên màn ảnh Hollywood. If you think you can, you want. Không biết có hay không. Vậy thì tiếp theo là gì? Mình hãy dạy cho con mình. Và từ từ mình sẽ nói cái chuyện là dạy cho con như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ mình nói cái chuyện kỷ luật tài chính trước. Và bây giờ sẽ nói tới bây giờ mình sẽ nói tới quản lý tài chính trước, rồi mình sẽ nói tới kỹ thuật tài chính sau. Quản lý tài chính thì cái đây là của T. Hawk Aker, chứ phải của em hả quý vị? T. Hawk Aker nói là 55% là cái gì? Nhu cầu thiết yếu. 10% là cái gì? Phát triển bản thân. Phát triển bản thân. Rồi gì nữa ạ? Hả? 10% là để dành cho mua sắm lớn. Mua sắm lớn. Rồi 10% là để đầu tư. Và ông nói là gì? 10% để ăn chơi và 5% là từ thiện, đúng không? 10% ăn chơi, 5% từ thiện. Không, thi hoa mấy cô là 10% ăn chơi, 5% từ thiện. Nhưng mà Liên đề nghị là 10% từ thiện, 5% ăn chơi. Dạ. Cho nên trong đó Liên in cái đề nghị thôi. Đó mà 10% từ thiện. Và 5% ăn chơi. Và cái đầu tư này là chỉ để dành cho đầu tư. Đừng nói hơi lỡ mượn cái vài bữa trả lại. Quý vị yên tâm, không bao giờ có tiền trả lại đâu. Ai đồng ý điều này? Hãy quay sang người bên cạnh và nói đừng đụng tới đầu tư hai pha này. Vậy thì tiếp theo là bây giờ mình sẽ nói tới kỹ thuật tài chính, tức là làm sao để tái tạo tài chính. Thì có vài cách để kiếm tiền. Cách thứ nhất là làm công. Cách thứ hai là làm từ. Cách thứ ba là làm chủ. Và cách cuối cùng là không làm. Ai trong quý vị nghĩ là làm không làm là sướng nhất? Ai nghĩ làm chủ là sướng nhất? Ai nghĩ làm tư là sướng nhất? Ai nghĩ làm công là sướng nhất? Ủa sao nhiều người nghĩ là công là sướng nhất vậy? Chắc ở trong đây toàn là dân chủ doanh nghiệp không á? Quý vị biết là lúc Liên mới ra trường, trời ơi Liên, lúc Liên thẳng mấy thằng sếp Liên ghê luôn. Trời ơi Liên chỉ mong tới một ngày Liên được làm chủ. Cái hồi Liên làm chủ rồi mà Liên nói trời ơi, vô cùng khổ sở. Cái Liên nói thôi bây giờ tôi ráng tôi làm chủ đi, tới một ngày tôi làm đầu tư tôi khỏi phải làm. Tới hồi Liên đầu tư hết sàn sẽ còn khổ hơn. Sự thật là không có cái nào sướng cái nào khổ. Quý vị đồng ý không? Mỗi cái nó có cái sướng cái khổ riêng, đúng không ạ? Vậy thì cái làm công cái khổ là gì? Phải nghe theo lời của sếp. à, phải nghĩ phải xin, đúng không ạ? Phải báo trước như vậy đó phải không ạ? Nhưng cái sướng của nó là gì? Không lo, không thích thì nghỉ, đúng không ạ? Bỏ việc đi tìm việc khác, đúng không ạ? Hết giờ về mình ngủ, mình không quan tâm gì nữa. Tới tháng là lãnh lương, đúng không? Dạ đúng, đúng, một chẳng có thay con ai hay hết trong ngày. Còn làm tư, tức là như Liên bây giờ, cái công việc Liên đang làm, quý vị đây là làm tư.